Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Tân Gia Hồng Môn Yến. Chương 189, Tân Gia Hồng Môn Yến theo giết chóc trong trở về nơi tụ tập. Hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, không có máu tanh cùng tranh đấu. Đêm nay trên một đêm chưa chợp mắt, ngủ được vô cùng kiên định. Ngày thứ hai, Tần Phong liền bước vào cô nhi viện. Hiện tại Tần Phong đã cùng trước đây đã không giống nhau. E đoạn năng lực giả, cái thân phận này đại biểu địa vị. Một cái đi ngang qua tình nguyện viên thấy Tần Phong đều trợn to hai mắt. Hôm nay là làm sao có nhiều như vậy đại nhân vật đến cô nhi viện. Người nọ nói thầm, xem Tần Phong cùng Bạch Ly đi hướng phòng làm việc của viện trưởng. Mà lúc này, phòng làm việc của viện trưởng bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm: Lâm viện trưởng, người hà tất rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nhất định phải để ta động thủ sao? Cẩn thận ta bóp một cái. Người này một thân khớp xương già, chịu không nổi đều đứt. Lâm Đức Vinh thanh âm cũng mơ hồ mang nộ khí: A, ta khớp xương già một bả, ngày hôm nay chính là đứt tại đây, lại có thể thế nào? Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, dưới chân hắn quán chú nội lực, cơ hồ là vài cái bước chân trong lúc đó, liền đến Lâm Đức Vinh cửa phòng làm việc. Phanh, Tần Phong không chút do dự một cước đá văng đại môn. Lâm Đức Vinh phòng làm việc của viện trưởng trước bàn làm việc trên ghế, chính kiều chân ngồi một cái kiêu ngạo không gì sánh được nam nhân. Hắn nghe được kịch liệt tiếng vang, còn có một chút kinh ngạc. Bất quá hắn cảm thấy chỉ sợ là cái này cô nhi viện lão sư nghe được bản thân uy hiếp Lâm Đức Vinh, cho nên lại kêu gào lên. Bất quá là con sâu cái kiến như nhau dãy giụa, lăn ra ngoài, nơi này cũng không có các ngươi phần nói. Người nọ bộc phát ra cường đại uy áp, dĩ nhiên là một cái ép đoạn đỉnh phong năng lực giả. Lâm Đức Vinh lại phát hiện Tần Phong thân ảnh vốn là vô cùng nôn nóng, lại đảo mắt biến thành kinh ngạc. Cái này kinh ngạc là ở đối phương ánh mắt đặt ở Tần Phong trên ngực cái kia e đoạn huy chương tiêu ký sau phát sinh. Lăn ra ngoài, sợ rằng hiện tại nên lăn là ngươi đi. Tần Phong cả giận nói. Tần Phong đi lên phía trước, người kia lúc này phát hiện đối phương căn bản không có chịu đến bản thân uy áp ảnh hưởng, còn tưởng rằng là tới một cái lăng đầu thanh, lại sau đó một khắc bị một cổ to lớn lực hút về phía sau ngưỡng đi, kể cả ghế đều phải hất trở mình như nhau. Cũng may hắn còn có chuẩn bị, vỗ ghế tay vịn, bỗng nhiên nhảy đến không trung, xoay người mà rơi, rốt cục đối mặt Tần Phong. Tần Phong gương mặt này hiện tại chính là quá nổi danh. Người nọ thấy sau nhất thời một cái kinh hô: Tần Phong! Tần Phong mi tâm hung hăng nhíu lại, đối phương nhận biết mình. Chẳng lẽ nói, lần này tới uy hiếp Lâm Đức Vinh là bởi vì mình nguyên nhân? Mà lúc này, người kia quan sát Tần Phong hình dạng, lại sau đó một khắc, cả người run lên, không dám tin tưởng xem Tần Phong ngực. E đoạn, giờ khắc này, lúc trước còn đang kiêu ngạo không gì sánh được người, trên trán phát sinh tinh mịn mồ hôi hột, vô cùng khẩn trương. Làm sao? Câm điếc! Vừa không phải còn rất kiêu ngạo sao? Tần Phong trong mắt có sát khí. Đối phương có thủ đoạn gì? Xông bản thân đến là tốt rồi, uy hiếp bên cạnh mình người, Tần Phong làm sao có thể đồng ý? Vô luận là Lâm Đức Vinh, còn là Chu Hạo, đều là bản thân cải biến vận mệnh người. Hắn không hy vọng đám người này xảy ra chuyện gì. Đây là hắn nghịch thiên chứng minh. Mà lúc này, người kia nghe được Tần Phong nói, cũng là cả người run lên, chỉ là kiêu ngạo lời lại cũng nói không ra. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói rằng: Tần khu trưởng, ta là Tân gia ngoại môn quản sự, lần này đến đây là muốn mời ngươi tới tham gia cự chúng ta gia chủ 60 đại thọ. Tần Phong cười lạnh một tiếng: Các ngươi Tân gia mời người phương thức rất đặc thù a. Lâm Đức Vinh lúc này cũng khôi phục sức mạnh, vốn có hắn cũng là muốn thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, ai có thể nghĩ tới, Tần Phong lần nữa cho hắn một kinh hỉ. Tiêm vào giác tỉnh đi qua 3 tháng. Tần Phong dĩ nhiên liền có thể đến hiện tại như vậy tình trạng. Quả thực nghịch thiên. Tần gia mỗi lần gia chủ ngày sinh, cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi tứ phương lai khách. Đồng thời nội bộ cũng có luận võ luận bàn. Phân phối tài nguyên, Tần gia dòng chính đệ tử, đều có thể tiến hành tranh đoạt. Mời ngươi đi qua, khẳng định là yến không tốt yến. Lâm Đức Vinh trầm giọng nói rằng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lâm Đức Vinh vừa mới cự tuyệt cái này Tần gia lai sứ. Chỉ bất quá, người kia hiển nhiên là muốn mạnh mẽ đem Lâm Đức Vinh đả thương. Buộc đi Lâm Đức Vinh, để Tần Phong đi qua sông này long đàm hổ huyệt. Kết quả, không đợi động thủ, Tần Phong đã đến. Tần Phong tự nhiên cũng nghĩ đến lúc trước đối thoại. Tiền căn hậu quả, đã lại không quá minh bạch. Viện trưởng, cho ngươi chấn kinh, bất quá là việc nhỏ. Hiện tại xem ra, thật đúng là chuyện nhỏ. Bất quá đối với cái này Tần gia tổng quản mà nói. Nhưng là chuyện lớn, Tần Phong ánh mắt lần nữa nhắm ngay hắn. Lúc trước đối mặt Lâm Đức Vinh ôn hòa, thiện ý, lúc này đều hóa thành băng lãnh sát khí. Đã như vậy, ta đây phải đi tốt. Thiệp mời cầm đến đây đi. Tần Phong nói rằng, người nọ nhất thời lui về phía sau vài bước. Sau đó hoảng loạn đi sờ hướng bàn. Nguyên bản kiêu ngạo bãi để lên bàn thiếp vàng sắc thiệp mời bị hắn cầm lên. Giao cho Tần Phong, Tần khu trưởng, thiệp mời ta đã đưa đến. Ta sẽ không nhiều quấy rối. Này liền cáo từ, người nọ hận không thể hiện tại lập tức bỏ chạy. Chính là Tần Phong làm sao có thể cứ như vậy bỏ mặc đối phương rời đi. Đến mà không đi phi lễ cũng. Nếu như hôm nay Tần Phong không phải vừa mới muốn tới đây nhìn một chút Lâm Đức Vinh. Ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết đâu. Phải cho đám người này một bài học. Ta cho ngươi đi sao? Tần Phong khoát tay, trực tiếp rơi vào người nọ trên vai. Tần gia quản sự cũng không phải là không muốn tránh. Lại phát hiện mình căn bản tránh không thoát. Trước ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ bóp viện trưởng đầu khớp xương. Cũng phải nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Nói rằng này, Tần Phong thủ hạ bỗng nhiên căng thẳng. Răng rắc, một tiếng thanh thúy đầu khớp xương thanh âm bạo phát. Đối phương xương bả vai nhất thời bị Tần Phong bóp nát. A, người nọ kêu thảm một tiếng. Tần Phong lần nữa hướng người kia một cái khác vai chộp tới. Dù sao cũng là F9 đoạn cổ võ giả. Thấy Tần Phong xuất thủ lần nữa, không khỏi biến sắc, nội lực hung mãnh chảy xuôi ra. Hộ thân thể mình, phanh, Tần Phong bàn tay lần nữa vỗ vào đối phương trên vai. To lớn nội lực vừa phun, mãnh liệt mà ra, cùng nội lực đối phương đụng vào nhau. Lại trong chớp mắt, phá nội lực đối phương. Răng rắc, vai vỡ vụn, người nọ lần này lại cắn chặt răng, không dám lại dừng lại. Nội lực quán trú ở hai chân trong, bỗng nhiên khẽ động, tốc độ bạo tăng, này Tần gia quản sự thoáng cái theo Tần Phong trước mặt, hướng bên trái chạy nhanh đi, sau đó thả người nhảy, hoa lạp lạp, thủy tinh bị đụng nát thanh âm vang lên, đối phương đã không cố kỵ chút nào hình tượng, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Lâm Đức Vinh cái này phòng làm việc có thể ở cao tầng, từ nơi này nhảy xuống. Muốn là người thường, khẳng định chết chắc, thế nhưng đối với cổ võ giả mà nói, nhưng cũng không sẽ như thế. Người nọ hai chân liền điểm, ở trên vách tường giống như thằn lằn, nhanh chóng bôn đáo, Tần Phong gần kề bên cửa sổ. Những thứ kia rơi là tả thủy tinh còn không có rơi xuống đất. Tần Phong khoát tay, nội lực tuôn ra, rót vào đến những này vỡ thủy tinh trên. Đi, vô số mảnh nhỏ nhằm phía dưới lầu. Cự ly rất xa, như cũ nghe được hét thảm một tiếng, còn có phù phù một tiếng rơi xuống đất thanh âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.